cứu được là chuyện đương nhiên, bất quá, Tống Thanh Thư lập tức lộ ra một mặt khó xử, tình huống đêm nay phu nhân cũng nhìn thấy, thủ hạ của Hoàng Nhan Lượng toàn là cao thủ có đẳng cấp, một người so ra võ công cũng có thể đều tương xứng với Quách Đại Hiệp, tiểu đệ liền đánh cược tánh mạng đi cứu, thì bất quá lại hy sinh thêm một tánh mạng mà thôi. Hoàng Dung biết hắn lời nói không ngoa, sắc mặt liền tái nhợt, cả người thất hồn lạc phách ngồi dựa vào trên ghế, tâm trí lộn xộn, miệng tự lẩm bẩm, Tĩnh ca ca nếu bị chết đi, ta cũng không muốn sống. Nhìn thấy Hoàng Dung dạng này, Tống Thanh Thư do dự một chút, đành cắn răng nói ra, tiểu đệ cũng không nói với phu nhân lời khách sáo, Quách Đại Hiệp danh khí mặc dù lớn, mà dù sao cùng với tiểu đệ cũng không có giao tình, muốn tiểu đệ bốc lên lao vào nguy hiểm đổi lấy tính mạng để đi cứu Quách Đại Hiệp, thì tiểu đệ làm không được, tuy nhiên tiểu đệ cùng với phu nhân thì lại có, hữu duyên tỷ đệ cũng không muốn nhìn thấy phu nhân thương tâm khổ sở như thế, vì phu nhân, tiểu đệ sẽ thử liều mạng một lần thử xem sao, thật sao, nghe được Tống Thanh Thư đáp ứng xuất thủ, Hoàng Dung lập tức liền ngồi bật dậy, bàn tay nắm lấy cổ tay của Tống Thanh Thư, một đôi mắt đẹp tỏa ra thần thái kinh người, này, này, phu nhân thật đúng là không có lương tâm, trong lòng chỉ có trượng phu, cũng không cần quan tâm người tiểu đệ này chết sống ra sao a. Tống Thanh Thư buồn bực nói, Hoàng Dung cái này mới thấy mình thất thố, vội vàng buông bàn tay của hắn ra, sửa sang lại một chút tóc mai bay tán loạn, áy náy nói ra, ta biết việc này thật làm khó khăn cho công tử, ta cũng không thể để công tử mạo hiểm không công như vậy đi, chỉ cần công tử có thể cứu ra Tuyết Phu, ta có thể đáp ứng thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào của công tử, bất cứ yêu cầu nào. Tống Thanh Thư tựa như chế giễu nhìn lấy nàng, nữ nhân một khi ưng thuận loại hứa hẹn như thế này thì ngàn vạn lần phải thận trọng, nhất là một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành như phu nhân vậy, bị ánh mắt đối phương làm cho trong lòng nàng hốt hoảng. Tuy nhiên Hoàng Dung vẫn kiên trì nói ra, ta nói được thì làm được. Đã từng tiếp xúc với Tống Thanh Thư, Hoàng Dung đối với bản tính tham hoa háo sắc của hắn thì quá là rõ ràng, mà ánh mắt đối phương ngẫu nhiên nhìn chính mình vó vẻ say mê như vậy, nàng cũng có thể nhận ra hàm ý bên trong. Tuy nhiên nàng vẫn chấp nhận lời hứa loại này, cũng không phải là thật lòng mang nợ hắn một nhân tình để mà trả giá như vậy. Hoàng Dung là một nữ nhân thông minh cực kỳ, nàng hiểu rõ ràng ưu thế của mình là cái gì, và cũng hiểu được cách lợi dụng ưu thế của chính mình như thế nào. Trước kia lợi dụng sắc đẹp đem Âu Dương Khắc xoay quanh đùa bỡn, đó chính là một trong chuyện cũ mà nàng đắc ý nhất. Chỉ bất quá những năm gần đây, võ công của nàng dần dần tăng cao, lại thêm trượng phu danh vọng tại trong võ lâm như ánh mặt trời, cho nên nàng không có đụng chuyện phải vận dụng đến mỹ nhân kế. Tuy nhiên vấn đề cũng không nói lên là nàng đã quên cái kỹ năng này. Nàng thấy rất rõ ràng, nếu không có điểm kích thích ngon ngọt, thì tên tiểu tặc Tống Thanh Thư này chưa chắc sẽ tận tâm tận lực đi cứu Tĩnh ca ca. Thế là nàng cố ý dùng loại lời nói lập lờ nước đôi này để dẫn dụ đối phương. Chờ đến lúc Tĩnh ca ca được cứu ra về sau, khi ấy có trượng phu ở bên cạnh người, Tống Thanh Thư cho dù có ý nghĩ gì bậy bạ, cũng không có cách nào ra tay được. Sau này nếu Tống Thanh Thư nhắc lại lời hứa hẹn này, thì nàng lúc đó có thể làm bộ nói là không phải cái ý tứ kia, sau đó dùng đồ vật khác để đền bù đối phương là xong. Tống Thanh Thư cũng không biết trong lòng Hoàng Dung đã có tính toán, hắn nhìn lấy dung nhan kiều diễm Hoàng Dung lại mang theo vẻ tiều tụy. Tống Thanh Thư lắc đầu, phu nhân không cần phải như thế, tiểu đệ nguyện ý vì phu nhân xuất thủ, cũng không cần phải hồi báo cái gì. Hắn thực chất bản tính bên trong cũng không phải là loại người bỉ ổi vô sĩ, đã vậy đối mặt với Hoàng Dung, thuộc dạng nữ nhân tập hợp thiên địa linh khí vào trong thân thể, hắn thực sự không muốn dùng cái loại phương thức thủ đoạn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhìn thấy Tống Thanh Thư một mặt chính khí, Hoàng Dung ngẩn ngơ, nghĩ thầm mình có phải hay không quá mức lấy lòng tiểu nhân là dò lòng quân tử. Tống Thanh Thư tiếp tục nói, chẳng qua hiện bây giờ cũng không phải là thời cơ tốt để cứu Quách Đại Hiệp, dù sao bốn đại cao thủ đều ở một bên canh chừng, tiểu đệ định trước âm thầm quan sát, chờ có cơ hội mới ra tay. Mong rằng phu nhân có thể hiểu được, sợ Hoàng Dung quá lo lắng Quách Tĩnh an nguy, Tống Thanh Thư nói bổ sung, phu nhân cứ yên tâm đi, vừa rồi nhìn thấy, Hoàng Nhan Lượng hẳn là sẽ không nhanh như vậy đối Quách Đại Hiệp hạ độc thủ, chúng ta còn có thời gian bàn bạc kỹ hơn. Hoàng Dung gật đầu, Hoàng Nhan Lượng tạm thời sẽ không ra tay cũng là chuyện nàng đã phán đoán, ta cũng không phải là người không biết nặng nhẹ, việc này xin nhờ công tử. Tống Thanh Thư cười khổ nói, tiểu đệ xem phu nhân là bằng hữu, phu nhân lại một mực đối xử tiểu đệ xa lạ như vậy, mở miệng cứ gọi là công tử, tiểu đệ nghe qua thì muốn sởn gai ốc dựng đứng lên. Hoàng Dung lập tức nở nụ cười xinh đẹp, vậy nếu không xưng hô công tử thì xưng hô là gì đây? Tống Thanh Thư bị nét mặt kiều diễm như hoa của nàng mỉm cười làm cho ngẩn ngơ, Hoàng Dung vừa bực mình vừa buồn cười nói tiếp, lại muốn chiếm tiện nghi của ta, như vậy đi, ta lớn hơn ngươi nhiều tuổi, ta sẽ gọi ngươi là đệ đệ, ngươi cũng không nên hơi mở miệng một tiếng gọi là phu nhân, cứ gọi ta là tỷ tỷ đi. Nàng có ý phân ra danh phận tỷ đệ hai người, hy vọng thừa cơ dẹp một chút tà tâm của Tống Thanh Thư, để hắn đừng có nghĩ đến chuyện gì khác. Tống Thanh Thư lập tức cười nói, cái gì mà gọi là tỷ tỷ chứ, da thịt của phu nhân kiều nộn như thế, so với đại đa số các tiểu cô nương thì da thịt đều còn trơn nhẵn tốt hơn, như vậy đi, về sau sẽ xưng hô là Dung Nhi, phu nhân gọi ngược lại Thanh Thư ca ca thì tốt rồi. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 683, xâm phạm. Mặc dù biết Tống Thanh Thư chỉ là hồ ngôn loạn ngữ, nhưng nữ nhân nào lại không thích nghe người xưng tụng mỹ mạo của mình. Hoàng Dung lúc đầu tâm tình thật không tốt, qua một hồi bị hắn trêu đùa đến nhánh hoa run rẩy, gương mặt hiện lên hai mảnh mây đỏ, sẵn giọng, nào có ai hoang đường như ngươi nói vậy chứ. Tống Thanh Thư cười hắc hắc, mới vừa rồi là ai nói sẽ đáp ứng bất kỳ điều kiện gì của tiểu đệ. Chỉ mới điều kiện đơn giản như vậy mà phu nhân cũng đã không đáp ứng rồi. Ngươi vừa rồi có nói không cần hồi báo, bây giờ lại nói. Hoàng Dung ngượng ngùng lườm hắn, câu nói ngược ngạo như thế kia làm sao kêu ra được. Bất luận Tống Thanh Thư như thế nào uy hiếp dụ dỗ, Hoàng Dung cũng không đồng ý gọi hắn là Thanh Thư ca ca. Tối hậu mỗi người lui một bước, rốt cục đạt thành hiệp nghị. Tống Thanh Thư có thể trong lúc không người thì có thể gọi nàng là Dung Nhi, nhưng Hoàng Dung tuyệt sẽ không gọi hắn là Thanh Thư ca ca. Dung Nhi, Tống Thanh Thư nhìn lấy thiếu phụ đang trổ hoa trước mắt, cố ý kéo dài âm cuối. Hoàng Dung khuôn mặt đỏ ửng đến nhanh chảy ra nước, hơi gật đầu, đáp lại không thể nhận ra thanh âm. Dung Nhi, lần này thì Dung Nhi sai rồi, gọi sao không có trả lời vậy? Tống Thanh Thư cố ý sụ mặt nói ra, nhân gia rõ ràng đã trả lời ngươi rồi. Hoàng Dung biết Tống Thanh Thư là đang cố ý chọc ghẹo nàng, nên vừa thẹn vừa lúng túng. Thế nhưng ta không nghe thấy a, Dung Nhi. Tống Thanh Thư một mặt vô tội nói ra, Hoàng Dung trái tim thổn thức, phải biết, Dung Nhi, hai tiếng này chỉ có người thân nhất với nàng mới gọi như thế. 10 năm gần đây nàng cùng phụ thân Hoàng Dược Sư và sư phụ Hồng Thất Công cơ hồ chưa từng gặp mặt lại, bởi vậy bình thường chỉ có trượng phu gọi nàng là Dung Nhi. Bây giờ nghe Tống Thanh Thư mở miệng cứ gọi Dung Nhi, Hoàng Dung đột nhiên trong lòng dâng lên một loại cảm giác khác thường, thanh âm có chút không bị khống chế nhẹ nhàng đáp ứng lên một tiếng, ơi, lời vừa ra khỏi miệng. Hoàng Dung liền xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, tự an ủi mình, chỉ là vì cứu Tĩnh ca ca, ta buộc phải cùng với hắn hồ nháo. Tống Thanh Thư bị cái âm thanh giòn tan này tơi. Này làm cho cả người xương cốt đều xốp giòn, trơ mặt ra tiến tới, hảo Dung Nhi, gọi Thanh Thư ca ca nghe một chút, chỉ lần này mà thôi. Hoàng Dung mắt hạnh trợn lên, đang muốn cự tuyệt, Tống Thanh Thư lại bổ sung một câu, nếu như Dung Nhi gọi, tinh thần của ta phấn chấn. Đến lúc đó việc cứu Quách Đại Hiệp cũng lại càng dễ thành công hơn chút. Hoàng Dung suýt chút tức ngất đi, nàng biết rõ đối phương cố ý nói như vậy, vừa nghĩ tới sinh tử chưa biết của trượng phu, nàng mềm lòng xuống, do dự một chút, cuối cùng môi son khẽ mở, xấu hổ, Thanh Thư, ca ca, ơi, hảo Dung Nhi, nghe lấy trước mắt nữ nhân thành thục xinh đẹp ngượng ngùng hô lên ca ca, Tống Thanh Thư giống như vừa được ăn nhâm sâm, toàn thân trên dưới 13,600 cái lỗ chân lông vô cùng sảng khoái. Là vì tiếng gọi ca ca này, ta sẽ nhất định hết sức đem Quách Đại Hiệp cứu ra. Hoàng Dung sắc mặt đỏ lên, vội nói, đến lúc đó, chuyện này không nên ra cùng hắn. Tĩnh ca ca người này lễ trọng nhất pháp, chỉ sợ không chấp nhận ngươi trêu đùa theo dạng này. Được, đây là bí mật của hai chúng ta. Tống Thanh Thư nháy mắt cười nói, Hoàng Dung bị ánh mắt của hắn làm cho tim đập thình thịch, nên dời ánh mắt qua nơi khác, nói ra, bây giờ ta phải đi trước để liên lạc với người của cái bang báo động. Để tránh bọn họ khi đến tiếp ứng lại bị tên cẩu tặc Hoàng Nhan Lượng kia một mẻ hốt gọn, như thế cũng tốt. Tống Thanh Thư gật đầu, hắn hiện tại cũng còn rất nhiều chuyện phải xử lý, Dung Nhi đi đường cẩn thận, sau khi xong công việc liên lạc với cái bang, chúng ta sẽ gặp mặt lại ngay ở chỗ này, đến lúc đó sẽ thương lượng nghĩ cách cứu viện Quách Đại Hiệp. Nghe được hắn cứ gọi mình Dung Nhi mãi, Hoàng Dung trước khi rời đi quay đầu lườm hắn một cái, khóe mắt đuôi lông mày cùng đều toát ra sự hờn dỗi. Kém chút câu hồn Tống Thanh Thư qua. Khi Hoàng Dung rời đi, Tống Thanh Thư bắt đầu tính đến chuyện chính sự, đã đáp ứng với Hoàng Dung, thì không thể để cho Quách Tĩnh cứ như vậy đột tử. Lấy Tống Thanh Thư tu vi bây giờ, lợi dụng bóng đêm một đường tìm hành, trong thiên hạ không có mấy người có thể phát giác được hành tung của hắn. Quay trở lại trong viện trước đó, Tống Thanh Thư ẩn nấp ở một chỗ trong bóng tối, nhìn chăm chú vào trong. Lúc này trận chiến đấu đã kết thúc, Quách Tĩnh nằm ngã trên mặt đất. lộ ra đã thụ nội thương nghiêm trọng, chỉ có thể ráng mở to hai mắt căm tức nhìn Hoàng Nhan Lượng cách đó không xa, các đại cao thủ còn lại thì phân tán bốn phía, đem Quách Tĩnh vây vào giữa. Hoàng Nhan Lượng vô cùng thích thú cái loại ánh mắt phẫn nộ này, hắn dùng một loại ngữ khí ưu nhã nói ra, đây chính là Quách Đại Hiệp đã làm cho quân Mông Cổ hơn 10 năm qua đau đầu tại thành Tương Dương sao. Bổn vương xem ra cũng không hơn gì loại nhân vật bình thường, Quách Đại Hiệp. Có phải bây giờ cảm thấy bổn vương rất vô sĩ phải không? Hừ, Quách Tĩnh lạnh hừ một tiếng, không có trả lời đối phương. Thực ra trong lòng của Quách Tĩnh rõ ràng, trên chiến trường vốn là không phải chỗ lúc nào cũng dốc hết toàn lực. Hoàng Nhan Lượng dùng thủ đoạn để thắng cũng là chuyện đương nhiên. Thấy Quách Tĩnh biểu hiện miệt thị, Hoàng Nhan Lượng cũng không quan tâm đến. Quách Đại Hiệp khoan vội tức giận, chờ sau khi bổn vương bắt được Tôn Phu Nhân, thì lúc đó tha hồ mà mắng ta. Ngươi, Quách Tĩnh trợn mắt tròn xoe, dãy dụa muốn bổ nhào qua Hoàng Nhan Lượng, nhưng vừa rồi lấy một địch ba các đại cao thủ ngang cấp với mình, đã tổn hao hết toàn bộ tinh lực, bây giờ muốn động đậy ngón tay đều đã có chút khó khăn. Ngươi không cần tức giận như vậy, Hoàng Nhan Lượng tà tà cười nói, theo bổn vương thấy, một mỹ nhân quốc sắc thiên hương như Quách Phu Nhân, trời sinh ra nên được vạn thiên sủng ái, từ lúc gả cho ngươi thì chỉ màng trời chiếu đất, tại thành Tương Dương lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, thật đúng là một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Bổn vương từ trước đến nay lấy việc giúp người làm niềm vui, sẽ đem Tôn Phu Nhân đưa vào hậu cung, sau này mỗi ngày cơm ngon áo đẹp hảo hảo hầu hạ, đương nhiên để báo đáp lại, Tôn Phu Nhân mỗi ngày cũng phải tận tâm phục thị bổn vương. Nghe được lời nói Hoàng Nhan Lượng, những người chung quanh có biểu lộ khác nhau, Âu Dương Phong cùng Cừu Thiên Nhận và Quách Tĩnh, Hoàng Dung vốn là có đại cừu, lúc này thì cười trên nỗi đau của người khác, Mộ Dung Bác thì mặt không biểu lộ, tự hồ tất cả mọi chuyện đều không có quan hệ gì với lão. Dương Quá thì biểu lộ phức tạp nhất, hắn muốn báo thù là không giả, nhưng nếu như nhìn thấy Hoàng Dung gặp phải cái loại vận mệnh như vậy, thật ra thì hắn không muốn nhìn thấy. Nhìn chăm chăm Quách Tĩnh ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, Hoàng Nhan Lượng lại có khoái cảm dị dạng, hắn thích tra tấn tinh thần địch nhân như vậy, ưa thích tại trước mặt địch nhân lăng nhục thê tử của đối phương, thưởng thức đối phương tức giận mà lại không thể làm được gì. Lúc đó trong lòng hắn có một loại thỏa mãn cực lớn cùng cảm giác chinh phục. Vừa nghĩ tới vừa rồi Hoàng Dung đào tẩu thành công, tâm tình đắc ý của Hoàng Nhan Lượng đột nhiên trở lên xuống thấp. Tuy hắn sớm đã an bài thủ hạ tại bên trong Khai Phong Thành bố trí xuống Thiên La Địa Võng lùng bắt thiếu phụ Vũ Mị khiến cho tâm hắn ngứa ngáy khó nhịn, nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng, chuyện này không khác gì mò kim đáy biển. Quay đầu nhìn Quách Tĩnh liếc qua, Hoàng Nhan Lượng tâm tình rất nhanh lại tốt lên, có trượng phu của nàng nơi tay, sợ gì đại mỹ nhân kia không tự chui đầu vào lưới. Vừa nghĩ tới cảnh tượng thiếu phụ tuyệt sắc thiên kiều bách mị tại dưới thân mình uyển chuyển hầu hạ, Hoàng Nhan Lượng liền cảm thấy thân thể mình khô nóng một cách khác thường. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 684, trọng hãm ma trảo. Trong bóng tối, Tống Thanh Thư vẻ mặt cổ quái, tính tình mê luyến thiếu phụ theo kiểu của Hoàng Nhan Lượng này cũng hay a. Nếu hai người không có xung đột lợi ích, hắn thật đúng là muốn kéo đối phương cùng một chỗ giao lưu trao đổi tâm đắc. Tuy nhiên Tống Thanh Thư cũng rõ ràng đây chẳng qua là mình ngẫm lại mà thôi, chứ Hoàng Nhan Lượng cùng mình thì quá khác biệt. Hoàng Nhan Lượng hành sự không cần cố kỵ, từ đầu tới đuôi cũng là một tên biến thái tham sắc tình cuồng. Ta dù sao cũng còn cho là phong lưu, còn ngươi đây là thuộc loại hạ lưu. Tống Thanh Thư tự ám chỉ mình cùng đối phương có bản chất bất đồng. Lúc này Hoàng Nhan Lượng mới hạ mệnh lệnh, đem Quách Đại Hiệp nhốt vào đại lao, trông giữ thật cẩn thận, đồng thời làm phiền mấy vị lưu tâm đến hắn nhiều hơn dùng. Âu Dương Phong cười gằn nói, yên tâm đi, hai phu phụ này mang đến cho lão vô tận khó khăn, lão phu tuyệt sẽ không để yên cho người đến cứu hắn đâu. Hoàng Nhan Lượng mỉm cười, có câu nói này của Âu Dương tiên sinh, bổn vương rất yên tâm rồi. Nói xong liền chuyển hướng sang đám người Cừu Thiên Nhận, mời Cừu tiên sinh cũng ở một bên hiệp trợ. Bẩm vâng, vương gia. Cùng Âu Dương Phong ngạo cốt khác biệt, Cừu Thiên Nhận đã sớm đầu nhập vào Hoàng Nhan Lượng, nên không có chút tự tôn của cao thủ. Trong giọng nói đối với Hoàng Nhan Lượng cực điểm nịnh nọt, Hoàng Nhan Lượng cũng không có sắp xếp Dương Quá trông coi Quách Tĩnh. Tuy Hoàng Nhan Lượng hoang dâm, nhưng cũng là nhân tài nhất đẳng của Kim Quốc. Hắn đương nhiên nhìn ra được nội tâm Dương Quá bây giờ đang dày vò, lo lắng hắn sẽ làm ra chuyện xúc động gây ra hỏng việc. Thế là liền tìm một nhiệm vụ khác đưa hắn đi xa xa. Dương Quá hạng gì thông minh, liếc mắt liền cũng nhìn ra dụng tâm của Hoàng Nhan Lượng. Bất quá hắn cũng lo lắng cho mình lưu lại khi nhìn thấy Quách Tĩnh chịu tra tấn thì sẽ mềm lòng. Thế là không nói gì thêm liền đồng ý nhận nhiệm vụ ra đi. Một bên Tống Thanh Thư âm thầm suy nghĩ, ta cùng Âu Dương Phong tuy được cho là lão bằng hữu, nhưng lấy ân oán của lão cùng Quách Tĩnh, Hoàng Dung lâu nay, chỉ sợ việc này sẽ không nể mặt mũi ta, vì thế nếu như cứng rắn mình đồng thời đối mặt ba cao thủ đẳng cấp này, lại còn có vô số võ sĩ tinh nhuệ, Tống Thanh Thư lắc đầu, lập tức đem cái phương án không thực tế này phủ quyết bỏ qua, hắn bây giờ võ công tuy cao, vẫn còn không có cao đến mức xem đám người Âu Dương Phong như không có cấp độ, huống chi Quách Tĩnh đang trong tay bọn họ, vạn nhất tình huống bất lợi, bọn họ liền có thể uy hiếp lấy đi tính mệnh của Quách Tĩnh, khi đó mình sợ ném chuột vỡ bình, cơ hội thành công cơ hồ là con số không. Tống Thanh Thư suy nghĩ trong một chốc lát này, thì người trong viện đã lục tục tục tản đi, Quách Tĩnh bị ngóm người Âu Dương Phong mang đi, nhìn thấy Âu Dương Phong khóe miệng nhe răng ra cười. Tống Thanh Thư suy đoán Quách Tĩnh thế nào cũng sẽ bị một phen tra tấn nổi khổ da thịt. Đối với vấn đề này thì Tống Thanh Thư cũng không có biện pháp nào tốt, chỉ đành để cho Quách Tĩnh tự mình cầu phúc mà thôi. Trong viện chỉ còn lại có Hoàng Nhan Lượng cùng Mộ Dung Bác, không biết bổn vương nên xưng hô là Lý Lão Tăng hay là Mộ Dung Tiên Sinh đây. Mộ Dung Bác biến sắc, tại bên cạnh Hoàng Nhan Lượng lâu như vậy, lão rất rõ ràng trước mắt hắn âm ngoan độc ác đến cỡ nào, vội giải thích nói, hồi bẩm vương gia, lão phu cũng không phải là có ý lừa gạt, chỉ là Mộ Dung thế gia cừu gia đông đảo, trước kia phải giả chết thoát thân, cho nên bây giờ không tiện lấy thân phận chân thật để lộ diện mà thôi. Hoàng Nhan Lượng gật đầu, bổn vương không quản tiên sinh có tính toán gì, chỉ cần tiên sinh tận tâm tận lực làm việc cho bổn vương là được rồi, sau này thì chỗ tốt có thể đạt được tiên sinh không tưởng tượng nổi đâu, đây là đương nhiên, xin vương gia yên tâm. Mộ Dung Bác tuy địa vị trong võ lâm hiển hách, nhưng Hoàng Nhan Lượng tại Kim Quốc thì dưới một người, trên vạn người, so với thực lực của một quốc gia, võ công cá nhân của một người thì tính là cái gì, hai người căn bản không ở cùng một cấp bậc. Mộ Dung Bác nghe được hắn nói như vậy, cũng không có biểu lộ điều gì mảy may khác thường. Nếu tiên sinh có nỗi khổ tâm, vậy thì sau này vẫn là dùng thân phận Lý Lão Tăng đi. Hoàng Nhan Lượng gật đầu biểu thị hài lòng thái độ đối phương. Khi hắn an bài thỏa đáng hết thảy mọi việc, đột nhiên trong thân thể dâng lên một cổ khô nóng cũng không cách nào làm dịu. Trong lòng của hắn rõ ràng, đây là do hắn đã bị Đường Công dáng người của Hoàng Dung câu lên cơn nhục dục. Đáng tiếc bây giờ tạm thời vẫn chưa có cách nào đạt để chiếm đoạt được thân thể của Hoàng Dung. Tuy nhiên trong tòa phủ đệ này vẫn có một nữ nhân vũ mị phong tình. Nghĩ đến thân thể mềm mại của Đường phu nhân, Hoàng Nhan Lượng hai mắt cũng có chút tỏa sáng. Trong khoảng thời gian vì muốn thành công trong việc phục kích Quách Tĩnh, hắn dù đã tới Khai Phong Thành, cũng không có xuất hiện qua trước mặt Đường phu nhân. Bây giờ đại cuộc đã định, hắn không còn có cố kỵ nữa. Quyết định đem những ngày bị góp nhặt tích tụ tinh khí này, đem tất cả tiết vào bên trong thân thể mê hoặc của Đường phu nhân, đi theo giúp bổn vương đến một chỗ này. Hoàng Nhan Lượng nói với Mộ Dung Bác xong, quay người liền bước đi, cho dù là đi gặp gỡ tình nhân, nhưng Hoàng Nhan Lượng là người có thiên tính cẩn thận, ngoại trừ đông đảo thị vệ vòng ngoài bảo vệ, vẫn luôn cần có một cao thủ đẳng cấp đi cùng bên cạnh. Thấy Hoàng Nhan Lượng trên mặt hồng quang vội vã rời nhanh đi, Tống Thanh Thư sững sờ, sau đó rất nhanh tỉnh ngộ lại. Chuyến này Hoàng Nhan Lượng phương hướng đến chính là gian phòng của Đường phu nhân. Nghĩ đến Đường phu nhân trước kia lộ ra những tin tức kia, Tống Thanh Thư trong mắt lóe lên một tia sát khí, thân hình lóe lên liền biến mất. Hoàng Nhan Lượng đi vào gian phòng Đường phu nhân, xuyên thấu qua ánh nến nhìn đến bóng hình xinh đẹp mỹ lệ kia, trong bụng dâng lên một cổ nhiệt khí, đưa tay phân phó bọn thị vệ phòng thủ ở bên ngoài. Hắn tuy có đam mê trước phu người khác xâm phạm thê tử của họ, nhưng không có để cho người không liên quan nhìn thấy cảnh xuân cung hào hứng của mình. Hoàng Nhan Lượng mặc dù không có nói rõ, nhưng Mộ Dung Bác hiểu ý biết điều, đứng canh giữ ở bên ngoài cửa, nhìn lấy Hoàng Nhan Lượng xuân phong đắc ý đẩy cửa đi vào. Mộ Dung Bác trong lòng một trận âm trầm, lão phu đường đường hậu nhân hoàng thất Yến Quốc, thế mà luân lạc hôm nay phải canh cổng cho một hậu bối, hừ. Chờ lão phu hoàn thành phục hưng đại nghiệp Yến Quốc, người đầu tiên rơi đầu là tên cẩu tặc Kim Quốc này. Đường phu nhân rất sớm đã bị tiếng la giết trong phủ làm cho giật mình thức dậy. Khi nàng muốn đi ra phía ngoài xem xét đến tột cùng là chuyện gì, thì đám thị vệ của nàng ngoài cửa đều bị thay đổi. Những tên thị vệ mới kia nhận được mệnh lệnh, không cho phép nàng rời gian phòng nửa bước. Nàng chỉ có thể tâm thần bất định bất an lưu lại trong phòng. Nàng nhận ra một số thị vệ là thân binh của Hoàng Nhan Lượng. Mặt nàng lập tức trở nên trắng bệch. Hai ngày này cùng với Tống Thanh Thư giao hoang long trời lỡ đất, nàng cảm nhận được đầy đủ khoái lạc nữ nhân, sớm đã đem Hoàng Nhan Lượng vứt qua một bên, vốn cho rằng quãng đời còn lại sẽ tìm cách không cùng với tên ác ma kia liên hệ nữa, không ngờ nhanh như vậy, đối phương đã tìm tới cửa rồi. Thực ra điều nàng lo lắng lại là vì Tống Thanh Thư, bây giờ nàng nếu bị Hoàng Nhan Lượng đè ra chiếm đoạt thân thể một lần nữa, đại khái có thể cứ cho là lại bị chó cắn thêm một miếng, nhưng trong những ngày chung đụng với Tống Thanh Thư, nàng biết rõ ràng Tống Thanh Thư tuyệt đối sẽ không chịu đựng cái loại tình huống dạng như thế này phát sinh, nhưng bên người Hoàng Nhan Lượng thì cao thủ nhiều như mây, nếu quả thật nổi lên xung đột, ăn thiệt thòi chắc chắn chính là Tống Thanh Thư a. Đang miên man suy nghĩ, thì tiếng cọt kẹt cửa bị đẩy ra, Đường phu nhân ngẩng đầu nhìn lên, trái tim siết chặt lại, xa cách đã lâu, ác ma lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Phu nhân, thời gian lâu như vậy không gặp, nàng có nhớ bổn vương không vậy? Hoàng Nhan Lượng tiện tay đóng cửa lại, ánh mắt tùy ý nhìn trên thân thể sung mãn nở nang của Đường phu nhân quan sát. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 685, hỏng việc, thiếp thân, bái chào vương gia. Dù trong lòng sợ hãi, Đường phu nhân vẫn phải đứng dậy thi lễ, thật sự là một vưu vật a. Hoàng Nhan Lượng thân là vương gia tại Kim Quốc dưới một người, trên vạn người, hắn chơi đùa qua rất nhiều nữ nhân, nhưng vẫn phải thừa nhận, Đường phu nhân là nữ nhân mà hắn sở hữu vũ mị cao nhất, nhất là bên dưới hạ thể của nàng. Một khi đưa cây côn thịt chạm vào là âm dịch rất nhanh trào ra tràn ngập, khiến người rất có cảm giác thoải mái sung sướng và thỏa mãn với thành tựu. Lúc này lại thấy thân thể của Đường phu nhân dường như uyển chuyển sung mãn hơn trước kia nữa, lại nhìn khuôn mặt hiện lên hoa đào kiều diễm, Hoàng Nhan Lượng kinh hãi ồ lên, phu nhân khí sắc tốt như vậy, so trước kia còn phải vũ mị hơn vài ba phần. Ngoài cửa Mộ Dung Bác nhíu mày, có đôi khi võ công quá tốt cũng là một loại gánh vác, tuy cách vách tường, nhưng những lời đối thoại bên trong thì lão nghe được rõ ràng, vừa nghĩ tới tiếp theo bên trong, rất có thể truyền đến một số thanh âm hoang đường, Mộ Dung Bác hơi cau mày. Lão cũng không muốn mình mất tự nhiên, cho nên nhấc chân liền đi ra ngoài mấy trượng, đến khi không nghe không được bên trong những lời tư mật, lão mới dừng lại. Mộ Dung Bác cũng không lo lắng lắm về sự an toàn của Hoàng Nhan Lượng, dù sao chung quanh vẫn còn có nhiều thị vệ võ công cao cường, mà mình ngay tại vị trí này, cũng có thể đem cảnh tượng của cả viện thu hết vào mắt. Nếu có thích khách xuất hiện, lão cũng có thể xuất hiện kịp thời hộ vệ cho Hoàng Nhan Lượng. Trong phòng Hoàng Nhan Lượng cũng không biết Mộ Dung Bác đã rời đi khỏi cửa. Tuy nhiên bây giờ nếu có biết, hắn cũng sẽ không để ý tới. Bây giờ tất cả lực chú ý của hắn đều ở trên thân thể của người thiếu phụ xinh đẹp trước mắt này. Nghe được lời nói Hoàng Nhan Lượng, Đường phu nhân sắc mặt thêm đỏ lên, nghĩ đến hai ngày vừa rồi Tống Thanh Thư vất vả tưới tiêu, không khỏi ác ý phỏng đoán. Nếu bây giờ nói cho Hoàng Nhan Lượng biết, thân thể và sắc mặt của mình tốt đẹp lên là bởi vì được một nam nhân khác tưới tiêu tràn trề nhuần nhuyễn vô cùng khoái lạc nên mới được như vậy. Cũng không biết có thể làm kích động đối phương đến mức phải bị bất lực liệt dương hay không. Đường phu nhân cuối cùng vẫn là bỏ đi cái suy nghĩ chết người này. Dù sao bây giờ Tống Thanh Thư vẫn còn trong phủ, nàng e sợ sẽ gây cho hắn phiền toái, nên miễn cưỡng gượng cười nói, vương gia quá khen. Hoàng Nhan Lượng đưa tay tới ôm eo nàng, giữa phu nhân và bổn vương còn khách sáo làm gì, đến đây với ta. Nào ngờ Đường phu nhân khẽ nhúc nhích thân người, tránh thoát móng vuốt bàn tay hắn. Hoàng Nhan Lượng biến sắc, lạnh nói, thế nào? Chẳng lẽ phu nhân đã có tân hoan, nhanh như vậy quên mất người cũ rồi sao? Đường phu nhân sắc mặt trắng nhợt, ấp úng giải thích nói, vương gia hiểu lầm, chỉ là thiếp thân hai ngày gần đây, thân thể không thoải mái. Hoàng Nhan Lượng nặng nề hừ, có cái gì mà không thoải mái, cho bổn vương nghe thử xem. Đường phu nhân trong lòng tuy bối rối, tuy nhiên nàng chung quy vẫn là một thiếu phụ thành thục trong việc tiếp cận với nam nhân, liền khôi phục trấn định, thiếp thân đến, ngày đó, thật là suối quẩy. Hoàng Nhan Lượng thầm mắng, hắn lại không có hoài nghi lời nói của nàng, bởi vì theo hắn, Đường phu nhân tuyệt đối không dám lừa gạt mình. Phu nhân đến ngày, nhưng cái miệng nhỏ vẫn phục vụ được chứ. Cứ đến dùng miệng giúp bổn vương cũng được, nói xong liền kim đao đại mã ngồi xuống, vừa bắt đầu cởi ra đai lưng. Đường phu nhân sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nếu trước đây không có gặp được Tống Thanh Thư, dạng yêu cầu này nàng sẽ không có chút gì khó xử, có thể là do trước đó đã hứa hẹn đáp ứng với Tống Thanh Thư. Tuyệt sẽ không để cho nam nhân nào đụng đến chính mình, thế nào, muốn bổn vương phải cầu phu nhân sao? Thấy Đường phu nhân vẫn đứng bất động, Hoàng Nhan Lượng không hỏi, Đường phu nhân cắn môi, bây giờ nàng thật không biết nên làm như thế nào cho phải, dù bây giờ nàng không muốn cùng Hoàng Nhan Lượng có bất cứ quan hệ gì, nhưng quyền thế của đối phương khiến nàng vô pháp kháng cự, ai, không còn có cách nào khác, chẳng lẽ đây là số mệnh của nữ nhân a? Đường phu nhân thâm thẳm thở dài một hơi, rốt cục bước đến. Gặp Đường phu nhân chậm rãi hướng mình đi tới, Hoàng Nhan Lượng lộ ra vẻ hài lòng, hắn không có bởi vì đối phương chậm chạp mà tức giận, ngược lại hắn lại thích vô cùng khi thấy đối phương biểu lộ ra loại do dự như thế này, thật là một yêu tinh làm mê chết người. Hoàng Nhan Lượng không biết đây là tâm tình chân thực của Đường phu nhân, mà còn tưởng là nàng cố ý biểu hiện ra cái loại vừa muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào để khiêu gợi, trong lòng rất là tán thưởng. Một nữ nhân hiểu được mị lực từng phân tấc trên da thịt của mình, dạng nữ nhân như thế này thì thường thường chỉ có những người có tư sắc, đồng thời phải hiểu biết phong tình nhiều thì mới sử dụng thành thục, mà Đường phu nhân chính là một nữ nhân thành thục như vậy. Hoàng Nhan Lượng trái tim bạo động càng lợi hại, hắn đã hạ quyết định, đợi lát nữa không cần quan tâm đan nàng có tháng hay không, cứ đè nàng ra thọc cây côn thịt vào xông pha trong cái âm động của nàng để phát tiết là được. Chỉ là cái ý muốn này của Hoàng Nhan Lượng nhất định sẽ thất bại. Hắn đang hưng phấn nhìn chằm chằm Đường phu nhân quỳ ngồi xuống nền đất giữa hán của mình, đột nhiên từ giữa hai người xuất hiện một làn hắc ảnh. Hoàng Nhan Lượng phản ứng cũng thuộc hạng nhất đẳng, đang muốn la lên báo động quân thị vệ, đột nhiên hắn nhìn thấy một đôi mắt đen nhánh thâm sâu, tiếng kêu phát ra đến cổ họng kêu cứu liền nuốt trở về. Hãy nhìn đôi mắt ta. Tống Thanh Thư lẳng lặng nhìn chằm chằm vào hai mắt Hoàng Nhan Lượng, cho dù ánh mắt lộ Hoàng Nhan Lượng lộ ra một tia dãy dụa phản ứng, nhưng thần trí của hai người thì cách biệt quá xa. Không lâu lắm, đồng tử Hoàng Nhan Lượng bắt đầu trở nên ngây dại dần ra. Tống Thanh Thư thở nhẹ một hơi, hắn sở dĩ có thể tránh thoát được Mộ Dung Bác và bọn người thủ vệ trùng điệp vòng ngoài để mà xuất hiện trong gian phòng này, không phải vì hắn có chi thuật ẩn nấp cao minh nào cả, mà chính là hắn ngay từ đầu đã mai phục sẵn tại trong gian phòng này. Nguyên lai vừa rồi khi Tống Thanh Thư cảm nhận được mục đích của Hoàng Nhan Lượng là đi đến phòng ngủ của Đường phu nhân, hắn liền vận khởi khinh công đạp xa vô ngân, vượt lên trước đám người mai phục ẩn vào bên trong. Hoàng Nhan Lượng cho dù cẩn thận đến mấy cũng phải có sơ sót, ở bên ngoài bố trí phòng thủ, lại quên phái người điều tra bên trong gian phòng này trước khi vào. Chuyện này thậm chí ngay cả Đường phu nhân cũng không biết, nàng không hiểu mảy may võ công, bởi vậy khi Tống Thanh Thư ẩn vào trong phòng, không đánh động nàng cũng không phải là việc khó gì. Sở dĩ ngay cả Đường phu nhân thì hắn cũng muốn giấu giếm, bởi vì Hoàng Nhan Lượng vô cùng giảo hoạt. Tống Thanh Thư lo lắng đối phương nhìn từ trên nét mặt của Đường phu nhân lại nhìn thấu ra sơ hở gì, rốt cục trời không phụ người có lòng, để hắn nhất kích đánh trúng, đã thành công mê hoặc Hoàng Nhan Lượng bằng di hồn đại pháp. Tâm tình Tống Thanh Thư rốt cục buông lỏng, do dự một lúc, cuối cùng hắn không có lựa chọn cách giết chết Hoàng Nhan Lượng. Một nam nhân mưu tính việc lớn thì phải phân rõ ràng yêu ghét cùng mối quan hệ lợi ích. Một vương gia Hoàng Nhan Lượng còn sống, sau một tên Hoàng Nhan Lượng chết đi thì có nhiều chỗ dùng đến. Hắn không phải là không nghĩ tới chuyện giết chết Hoàng Nhan Lượng rồi chính mình sẽ dịch dung giả dạng thay vào đó. Có thể trước đó khi giả mạo Khang Hy thành công là bởi vì hắn đối với Khang Hy quá quen thuộc, lại đã từng ở tại Thịnh Kinh thành một thời gian nên thông thạo, vì thế hắn ung dung thay mận đổi đào thành công thay thế. Nhưng đối với Hoàng Nhan Lượng thì Tống Thanh Thư có quá nhiều điều không biết, mà những người đi theo bên cạnh Hoàng Nhan Lượng đều là đỉnh tiêm cao thủ, đều là hạng người tinh quái, chỉ cần hơi lộ ra một chút sơ hở, thân phận của hắn liền sẽ bị bại lộ. Tống Thanh Thư không muốn bởi vì việc nhỏ mất lớn, bởi vậy sau khi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là lựa chọn tạm thời không giết Hoàng Nhan Lượng. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 686, sử dụng sao cũng đáp ứng. Nhìn thấy Tống Thanh Thư bất chợt từ trên trời giáng xuống, Đường phu nhân giật mình kinh hãi, khi thấy rõ hình dạng hắn, liền mừng rỡ, liền nhào lên từ phía sau ôm lấy Tống Thanh Thư, vùi đầu ở trên lưng hắn, công tử, ta, cứ sợ sau này, sẽ không còn được gặp lại công tử. Tống Thanh Thư vỗ tay nàng an ủi, thực ra hắn sở dĩ không có để cho nàng biết mình trốn ở chỗ này, cũng có một phần nguyên nhân là muốn nhìn qua một chút nàng sẽ ứng đối ra sao với Hoàng Nhan Lượng. Kết quả cảnh tượng xảy ra trước mắt làm cho Tống Thanh Thư vô cùng hài lòng, cho dù vừa rồi Đường phu nhân vẫn phải chịu khuất phục Hoàng Nhan Lượng, nhưng trước đó nàng đã nghĩ đến biện pháp cự tuyệt Hoàng Nhan Lượng không cho Hoàng Nhan Lượng chạm đến trên người nàng, đó là điều ngoài dự kiến của Tống Thanh Thư, dù sao trong lòng hắn, Đường phu nhân là một vư vật trung động lòng người, nhưng lại có mấy phần khí tức thủy tính dương hoa phong trần, được rồi, về sau phu nhân sẽ không bị hắn khi dễ nữa. Tống Thanh Thư vội trấn an nàng, thật sao? Đường phu nhân không tin, ngẩng đầu nhìn hắn, đương nhiên là thật. Tống Thanh Thư mỉm cười, vừa rồi lúc vận dụng di hồn đại pháp, hắn thừa cơ lưu lại một đạo ấn ký tại trong tâm trí của Hoàng Nhan Lượng, khiến cho đối phương sẽ mất đi hứng thú với thân thể của Đường phu nhân. Về sau nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Hoàng Nhan Lượng tuyệt sẽ không đụng đến nàng. Tuy nhiên Hoàng Nhan Lượng vốn là ngồi ở vị trí vương gia, kiến thức và khí phách khác hẳn với A Tử. Tống Thanh Thư có thể tùy tiện dùng di hồn đại pháp đem A Tử biến thành nữ nô, nhưng hắn không có cách nào để Hoàng Nhan Lượng cũng trở thành người phục vụ cho mình, mà chỉ có thể cho ra một số mệnh lệnh đơn giản. Chỉ là như vậy thì từ sâu trong nội tâm của Hoàng Nhan Lượng mới không phản ứng mãnh liệt. Ví dụ như Hoàng Nhan Lượng lúc trước chỉ xem thân thể của Đường phu nhân là nơi chơi đùa phát tiết, dù sao cũng đã đạt được qua ý muốn. Bởi vậy khi Tống Thanh Thư khiến cho Hoàng Nhan Lượng từ bỏ Đường phu nhân, thì sâu trong nội tâm của Hoàng Nhan Lượng cũng không có gì là kháng cự. Nhưng nếu Tống Thanh Thư dùng chỉ lệnh giống như vậy để Hoàng Nhan Lượng từ bỏ ham muốn thân thể của Hoàng Dung, thì sâu trong tiềm thức của hắn sẽ kịch liệt phản kháng vì ước muốn trước đó chưa thành. Tống Thanh Thư không dám miễn cưỡng ép nuột, lo lắng nếu bị kích động quá thì sẽ có khả năng Hoàng Nhan Lượng tỉnh táo lại. Dỗ dành xong Đường phu nhân, Tống Thanh Thư lại chuyển qua trên thân Hoàng Nhan Lượng, vẫn là muốn nghe ngóng tin tức. Tống Thanh Thư thừa cơ hỏi, các người của Võ đang bị mất tích, có phải hắc thủ đứng đằng sau là do Kim Quốc thực hiện? Đúng vậy, Hoàng Nhan Lượng ánh mắt đờ đẫn, thì thào đáp. Tống Thanh Thư trong lòng vui mừng, vội hỏi tiếp, bọn họ hiện đang ở đâu? Hoán Y Viện. Hoàng Nhan Lượng nói ra một cái tên lạ lẫm, Hoán Y Viện ở nơi nào? Tống Thanh Thư hỏi, nào ngờ Hoàng Nhan Lượng ngậm miệng không một lời. Tống Thanh Thư liền minh bạch nơi này hẳn là một chỗ cực kỳ bí mật, hắn không dám ép hỏi qua gấp, để tránh kích thích Hoàng Nhan Lượng tỉnh táo lại, đến lúc đó thì đã thảo kinh xà, sẽ khiến cho việc cứu nhóm người Tống Viễn Kiều càng thêm khó khăn. Tống Thanh Thư liếc qua Đường phu nhân ý thăm dò, nhưng Đường phu nhân khẽ lắc đầu, ta ở Kim Quốc lâu như vậy, lại chưa từng nghe qua nơi này. Tống Thanh Thư đành phải đem ba chữ này nhớ kỹ trong đầu, tiếp theo cơ bản không hỏi ra thêm được tin tức gì hữu dụng, nhìn lấy sắc mặt Hoàng Nhan Lượng tái nhợt đổ đầy mồ hôi, lại thêm lo lắng bên ngoài mộ Dung Bắc phát hiện được điều gì bấy thường, Tống Thanh Thư rất nhanh dừng lại, chính mình cởi y phục ra đi. Tống Thanh Thư hạ xuống chỉ lệnh cuối cùng, Hoàng Nhan Lượng hai mắt liền tỏa sáng, tự hồ lúc này Hoàng Dung Kiều Diễm Mỹ Lệ đang trần truồng nằm trên giường cầu hoang với hắn, hắn vội cởi sạch y phục, liền phóng lên trên giường ôm lấy chăn mền. Đường phu nhân đỏ mặt, xì một cái liền xoay người sang chỗ khác. Trong phút chốc Hoàng Nhan Lượng bình thường uy quyền biết bao, giờ phút này lại như là con chó nghe theo lời chủ vậy. Ánh mắt nàng nhìn về phía Tống Thanh Thư càng thêm hâm mộ, công tử quả thật lợi hại. Trong lòng nàng, Hoàng Nhan Lượng là tên ác ma, không nghĩ tới bị Tống Thanh Thư giải quyết dễ dàng như vậy. Tống Thanh Thư cười cổ quái, tại bên tai nàng nhẹ giọng nói, thực ra phu nhân cũng biết ta có bản lĩnh gì lợi hại nhất. Đường phu nhân hai má lập tức hiện lên một tầng đỏ ửng, gắt giọng, chán ghét. Tống Thanh Thư hai ngày này cảm nhận đầy đủ được thân thể nàng dịu dụng, lại thêm bây giờ đã biết nhóm người Tống Viễn Kiều đang hạ lạc, trong lòng của hắn một tảng đá lớn đã rơi xuống đất, nhất thời bị Đường phu nhân tràn ngập vị nữ nhân phong tao thoáng nhìn làm cho trong lòng ngứa ngáy, hận không thể lập tức đem nàng đè xuống cắm cây côn thịt vào trong thân thế. Tuy nhiên bên cạnh đang có Hoàng Nhan Lượng đang nằm thở hổn hển, hắn còn không đến mức tà ác thú vị đem Đường phu nhân giải quyết tại chỗ. Nơi này phu nhân không thể ở lại được, Hoàng Nhan Lượng tuy bị tại hạ ám chỉ, sẽ không còn quấn lấy phu nhân, nhưng nếu cứ xuất hiện ở trước mặt hắn, khó biết có thể sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Như vậy đi, lát nữa phu nhân đi đến phòng của tại hạ, Tống Thanh Thư nói ra, được rồi. Đường phu nhân y như là chim non nép vào người dựa vào hắn, đột nhiên vẻ mặt lo âu nói, ca ca của ta luôn luôn yêu thương ta. Đêm nay Hoàng Nhan Lượng xuất hiện ở đây, lại chẳng thấy ca ca xuất hiện, ta lo lắng hắn xảy ra chuyện gì, công tử có thể hay giúp ta đi nhìn xem hắn một chút, bây giờ tình huống như thế nào rồi. Nghĩ đến Đường Quát Điện bị Hoàng Dung đánh trúng trọng thương, Tống Thanh Thư nhíu mày, lúc ấy thấy thái độ bọn người Hoàng Nhan Lượng tựa hồ có chút không để ý đến Đường Quát Điện, chỉ sợ bây giờ tình huống không lạc quan lắm, nghĩ đến đối phương dù nói thế nào cũng là huynh đệ kết nghĩa. Tuy trong lòng của hắn cao lắm chỉ coi đối phương là bằng hữu đối tửu, Tống Thanh Thư vẫn là quyết định, lập tức gật đầu nói, được. Tại hạ đi xem một chút tình huống của lệnh huynh, phu nhân cứ về trước phòng của tại hạ, cứ tắm rửa thân thể sạch sẽ chờ tại hạ nhé. Đường phu nhân mị nhãn như tơ, cắn môi ghé vào lỗ tai hắn thổi một hơi, đêm nay nhân gia là của công tử muốn sử dụng cách như thế nào, thì nhân gia cũng sẽ đáp ứng như thế đó. Đường phu nhân cố ý chậm rãi nói ra câu nói này, ẩn ẩn giọng mũi nghe qua là cho Tống Thanh Thư trong lòng rung động, lập tức muốn liền cùng nàng quay trở về phòng mình. Bất quá hắn rõ ràng sự tình có nặng có nhẹ, trước hoàn thành việc nàng nhờ lấy, rồi sẽ chậm chậm hưởng dụng cái thân thể uyển chuyển này. Tống Thanh Thư ôm Đường phu nhân phóng ra từ phía cửa sổ sau rời đi khỏi gian phòng kia, khinh công vận hành đến cực hạn, nhảy vọt rất nhanh đã ngoài mấy chục trượng như là một làn khói xanh ép, lại thêm bọn thị vệ chỉ chú ý đề phòng bên ngoài. Mộ Dung Bác Võ Công tối cao lại ở phía trước cửa phòng, bởi vậy không có ai phát giác được hai người. Về phần Hoàng Nhan Lượng, Tống Thanh Thư đã cho hắn đầy đủ ám chỉ, khi hắn tỉnh lại, sẽ quên đêm nay phát sinh ra tất cả mọi thứ, chỉ nghĩ rằng Đường phu nhân phục thị, sau khi xong rồi thì tự động rời đi. Đến một nơi yên tĩnh,

bọn họ thường thường truy cầu một phương án song toàn, vì để đạt được kết cục tốt nhất, bọn họ thường thường suy nghĩ đến rất nhiều cách giải quyết, đáng tiếc có đôi khi suy nghĩ càng nhiều thì sai lầm lại đến càng nhiều, mà Hoàng Dung chính là một người thông minh theo dạng như vậy, nếu đổi lại là cô nương tầm thường, lúc này đã la hét trầm lên, đó là sự không giống nhau giữa người thông minh và người bình thường. Còn Hoàng Dung thì có danh xưng là nữ trung gia cát, trong một thoáng qua thì Hoàng Dung đã có nhiều suy tính. Nghe được Tống Thanh Thư nói ra, nàng rốt cuộc hiểu được vì sao trước đó Đường phu nhân lúc đi vào gian phòng này thì khuôn mặt hàm xuân dập dờn, tuy nhiên cho đến lúc này mới hiểu được, thì đã quá chậm rồi. Hoàng Dung rõ ràng vì ma xui quỷ mình bị Tống Thanh Thư tưởng lầm là Đường phu nhân, người câm ngậm bồ hòn, có nỗi khổ không nói ra được. Hoàng Dung trong đầu đột nhiên hiện lên một câu nói kia, bởi vì nàng phát hiện mình lâm vào tình cảnh như thế này mà không có cách nào để trách cứ Tống Thanh Thư được. Cũng là do chính nàng điểm huyệt Đường phu nhân ngất đi rồi nhét vào trong tủ treo y phục. Cũng lại là chính mình cởi ra cái áo nhuyễn vị giáp, rồi hớ hênh chẳng khác nào trần truồng chỉ có thiếp thân đồ lót nằm tại trên giường Tống Thanh Thư. Mà Tống Thanh Thư thì rõ ràng đã cùng ủng Đường phu nhân hẹn hò giao hoang trong phòng. Tất cả đã chứng minh đều là do chính nàng một tay tạo thành tình huống oái âm này, đôi cẩu nam nữ này. Hai hàng thanh lệ âm thầm từ trên mặt trượt xuống, Hoàng Dung trong lòng khí khổ, nhưng trong nội tâm nàng rõ ràng, nếu hiện tại nàng trở mặt với Tống Thanh Thư, cũng không phải là sách lược tốt nhất, dù sao sự tình không nên phát sinh cũng đã phát sinh, bây giờ nếu bị Tống Thanh Thư biết được thân phận của nàng, dựa vào bản tính tham hoa háo sắc của hắn, tiếp theo khẳng định sẽ lại càng một mực quấn lấy chính mình không rời, đến lúc đó thì hạnh phúc lâu nay trong sinh hoạt của nhà nàng, sẽ bị hoàn toàn phá hủy. Càng làm cho Hoàng Dung đau đầu, nàng không biết chân tướng vụ việc sau này nếu hé lộ ra, thì mình sẽ làm thế nào để đối mặt với tên nam nhân này. Nếu là người bình thường, có thể nàng nhất đao giết chết để bịt miệng, nhưng so sánh một chút về võ công của song phương, Hoàng Dung lập tức liền đem ý nghĩ này bỏ ra bên ngoài não, hoặc là đổi vào thời điểm khác mà Tống Thanh Thư dám đối với nàng dạng như thế này, cho dù là xuất phát từ hiểu lầm, nàng cũng trở mặt, về sau sẽ không tiếp tục tới lui với hắn. Thậm chí sau đó nàng còn có thể thẳng thắn nói ra chuyện này cùng Quách Tĩnh, nàng tin tưởng trượng phu của mình, tuyệt đối sẽ tha thứ cho nàng vì vô tâm mà chi thất, nhưng hôm nay tình huống đặc thù, Tĩnh ca ca đang rơi vào trong tay người Kim, sinh tử chưa biết như thế nào, nàng còn phải dựa vào Tống Thanh Thư giúp nàng cứu lấy trượng phu, nếu bây giờ trở mặt với hắn, thì ai sẽ đi cứu Tĩnh ca ca đây? Trong đầu xoay chuyển qua vô số suy nghĩ, tối hậu Hoàng Dung bi ai phát hiện, bây giờ lựa chọn tốt nhất của mình là trầm mặc im lặng mà chấp nhận cái sự thật hiện hữu cay đắng này. Dù sao bây giờ Tống Thanh Thư cũng không biết thân phận nàng, chỉ xem nàng như là Đường phu nhân, chỉ cần đêm nay lừa dối để vượt qua quan ải, đến lúc đó chân tướng sự thật, chỉ có một mình nàng mới biết rõ ràng. Như vậy thì mặc kệ là đối mặt Tống Thanh Thư, hoặc là đối mặt với Quách Tĩnh, nàng đều có thể thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, nữ nhân nào mà không có những bí mật của riêng mình. Trong lòng đã hạ quyết tâm, nàng đành phải giữ yên lặng, tiếp tục nằm nghiêng mặt quay vào trong tường, cái mông cong lên nhẫn thụ lấy nam nhân đang xâm phạm từ phía sau lưng mình, phạch, phạch, phạch. Tiếng va chạm từ hạ thể của hắn dập vào cái mông của nàng vang lên càng lúc càng trầm trọng. Cũng không lâu lắm, Hoàng Dung sắc mặt cũng có chút biến hóa, lúc này trái tim nàng đập bịch bịch, trong nội tâm tuyệt vọng tranh đấu lấy khi cảm thấy khống chế không nổi khoái cảm không ngừng từ bên dưới hạ thể lan tỏa ra khắp toàn thân. Trước đó khi còn nằm trong mộng thì cảm thụ không phải rõ ràng như vậy, bây giờ tại dưới tình huống thanh tĩnh, nàng khắc sâu cảm nhận được sự kích thích mạnh mẽ này, thân thể của nàng đã không thể tự chế được xuân tình đang nhộn nhạo, toàn thân như không còn chút sức lực nào, tràn đầy cảm giác chập choạng tê dại, Hoàng Dung cảm thấy bên tai mình rõ ràng truyền tới từng đợt nhiệt nóng ửng hồng kéo dài đến cái cổ, từ trong cổ họng đã muốn phát ra thanh âm hàm hồ, Hoàng Dung lại càng hoảng sợ. Khi Tống Thanh Thư lại tăng nhanh tốc độ hung hăng hướng trong âm động của mình cuồng chọc vào, tâm hồn nàng run rẩy dữ dội khi cảm thấy mình suýt chút nữa là đã phun ra âm tinh, ngay lúc này lại bị hắn búng ra hai bên cái mông thịt, cây côn thịt cự đại càng thêm hãm vào sâu trong âm động, nhấp vào thêm gần trăm cái, Tống Thanh Thư đột nhiên dùng sức trụ vững cây côn thịt trong huyệt dâm nàng, cây thịt cực kỳ nhanh xoay tròn giống như mài mực vậy, cho dù không muốn, Hoàng Dung vẫn phải thừa nhận. Nhìn qua bên ngoài Tống Thanh Thư thanh mảnh tựa như một công tử, thế mà so với trượng phu Quách Tĩnh khôi ngô của mình thì cường tráng hơn rất nhiều. Hoàng Dung đang rên rỉ lấy, chợt một tiếng ngâm cuối cùng vút cáo lên, thân thể mềm mại yêu kiều chợt căng thẳng lên, ánh mắt tựa như thất thần, dựa vào phản ứng bản năng, cái mông càng cong lên lơi hại, hoa tâm chăm chú giữ chặt quy đầu côn thịt, Nàng chỉ cảm thấy cái cảm giác sướng khoái tê dại ngọt ngào trong nháy mắt truyền đến trên đầu, tâm trí trống rỗng vừa khó chịu lại vừa thoải mái, khoái cảm như kinh đào nguồn nước vỗ vào bờ sóng sau cao hơn sóng trước. Cái mông nảy nở của Hoàng Dung không ngừng giãy dụa nghênh hợp côn thịt của hắn đút vào, trong miệng, ừ, a, a. Trên rỉ, Tống Thanh Thư bị tiếng rên dâm đãng của nàng mà vô cùng thỏa mãn, biểu lộ kích thích càng thêm dục hỏa đốt người, hắn lại dùng sức cuồng đâm tới, hoa tâm Hoàng Dung tê dại từng cơn, khoái cảm truyền khắp tứ chi bách hài, âm dịch trơn ướt liên tục tuôn trào ra, bên trong âm động không ngừng phát ra tiếng lép nhép cọp cọp, Hoàng Dung tình dục đã bị thiêu đốt đến đỉnh. Không kịp đợi Tống Thanh Thư chọc thêm vào, hai tay nắm chặt co lại thành nắm, rên rỉ một tiếng, hoa tâm mấp máy bám chặt quy đầu côn thịt Tống Thanh Thư, một làn âm tinh ấm áp nóng rực thẳng tiết ra, khiến cho quy đầu của hắn cũng từng trận mất hồn tê dại, hắn biết rõ Hoàng Dung cao triều, tận tình nhấn mạnh côn thịt thêm vài cái, tinh dịch cũng đã cuồng bắn ra, cơ hồ đem cái âm động của nàng đổ đầy. Sau khi tiết thân, Hoàng Dung như tê liệt nằm im không nhúc nhích, khóe miệng lộ ra thỏa mãn. Toàn thân mồ hôi ướt đẫm, thở gấp phì phò, theo hô hấp nàng vẫn đang còn dồn dập, đặc dính chất lỏng nhơ nhớp theo chỗ hai người giao hoang không ngừng trào phun trào ra. Đây là âm tinh khi nữ nhân đạt đến cao trào từ chỗ sâu trong hoa tâm bài tiết ra, cảnh tượng dâm mỹ này, đúng là gọi người mất hồn chi đến. Cây côn thịt của hắn vẫn còn ngâm lấy trong âm động, trong thời gian rất ngắn, cây côn thịt cự đại đã cứng rắn dựng đứng lại, Hoàng Dung âm thầm kinh hãi, bình thường Quách Tĩnh sau khi xuất tinh về sau, toàn thân sẽ không còn chút sức lực nào, côn thịt tại trong một thời gian ngắn ngủi khó có thể cứng lên được, dù cho công phu trên giường có tốt đến như thuở ban đầu nàng mới thành thân với Quách Tĩnh, nhưng còn hắn thì chưa gì đã vào trạng thái cương cứng, khiến cho nàng vừa thích vừa sợ. Tống Thanh Thư công lấy hạ thể, hơi chút đè ép cây côn thịt vào trong âm động, tinh dịch theo trong mật huyệt nhanh chóng tuôn trào ra. Hắn tuy đã phun tinh ra một lần, nhưng mà chưa có tận hứng. Đương nhiên sẽ lập tức tiếp tục dùng cây côn thịt khuấy động trong khối thịt mềm ẩm ướt này. Khi Tống Thanh Thư lại một lần nữa tiến vào thân thể nàng, Hoàng Dung lập tức hé miệng ra gào thét trong cổ họng, hai chân bắp thịt đều kéo căng, bên tai truyền đến tiếng động nước kêu bên dưới hạ thể. Hoàng Dung thầm mắng mình, vì sao thân thể mình nhanh như vậy liền khuất phục với tên nam nhân này, có thể cái loại cảm giác này thực sự quá mãnh liệt, cũng không lâu lắm hai gò má nàng lại ửng hồng. Bây giờ điều duy nhất nàng có thể làm là cắn chặt một góc gối đầu, không dám phát ra thanh âm xấu hổ. Cũng không biết qua bao lâu, Hoàng Dung cảm thấy mình toàn thân xương cốt đều nhanh tan ra thành từng mảnh, trong khi nam nhân từ phía sau lưng vẫn chưa có ý tứ gì là ngừng lại, nàng âm thầm kêu khổ, hắn là ma ngưu sao a? Nàng tu luyện nhiều năm cửu âm chân kinh như vậy, lại tinh thông đã cẩu bổng pháp, tố chất thân thể so nữ nhân bình thường thì mạnh mẽ dẻo dai hơn biết bao nhiêu. Vậy mà nam nhân từ phía sau lưng chỉ thô bạo tiến công một cách đơn giản, mà nàng đã như là chiếc thuyền con trong cơn bão táp xuôi ngược trên biển rộng, lúc nào cũng có thể hoàn toàn tan ra thành từng mảnh, mà cơn bão táp lại vẫn chưa có dấu hiệu ngừng nghỉ. Ngay từ đầu nàng còn tận lực kiềm chế tránh cho xuất ra thanh âm, càng về sau kiều tiếng trên không bị khống chế từ trong miệng nàng uyển chuyển ngọt ngào, hừ hừ. A, ra tới nữa, a, Tống Thanh Thư lại chẳng có để ý tới. Không ngừng chuyển động cây côn thịt đâm vào rút ra trong thân thể nàng, Hoàng Dung cả người giống như là muốn bay lên trời cao, không biết qua bao lâu, Hoàng Dung mới phát giác ra mình âm dịch của mình đã chảy ra quá nhiều, không phải chỉ là bên dưới cái mông ẩm ướt, mà ngay cả phần đùi cũng dính khắp qua đi, tiếng rên rỉ hưởng thụ biến thành đau khổ cầu khẩn, nàng liều mạng muốn khống chế để không tiết thân ra nữa, nhưng mà sâu trong hoa tâm đã không nghe nàng sai sử rồi, âm tinh điên cuồng lại trào chảy ra. Hoàng Dung đột nhiên có chút bội phục cái gọi là đường phu nhân kia, mình bị Tống Thanh Thư làm như thế này mà đã có chút thụ không nổi, trong khi đường phu nhân bị hắn giày vò ròng rã từ trưa đến chiều, thế mà lại sinh long hoặc hổ ban đêm còn chạy tới tự tiến cử giường chiếu. Đường phu nhân thật sự là nữ nhân trong nữ nhân, nhất là đêm nay, lần đầu tiên tại hạ thấy hài lòng thích thú nhất trong tất cả những lần hoang ái vừa rồi. Câu nói này của Tống Thanh Thư vừa rồi lại đột nhiên xuất hiện tại trong đầu Hoàng Dung. Nghĩ đến lời cảm thán của Tống Thanh Thư, hắn tuy không biết thân phận thật sự của mình, nhưng dù sao so với hồ ly tinh kia thì hắn hài lòng hơn qua câu nói đó. Hoàng Dung bất chợt lại có một tia mừng thầm, phi, thật không biết xấu hổ, đây chẳng phải là muốn cùng nữ nhân của hắn tranh lấy hoang ái sao a? Hoàng Dung rất nhanh chặt đứt ý nghĩ này, không để cho nàng suy nghĩ lung tung thêm nữa. Bốp, một tiếng vang lên từ bàn tay của hắn quất xuống cái mông thịt đầy co giãn của nàng, khiến cho Hoàng Dung sửng sốt. Làm gì mà hắn tự nhiên đánh cái mông nàng? Cho dù Hoàng Dung trước đó đã có quyết định im lặng chịu đựng, nhưng cũng không phải là nàng phải chịu những thụ vũ nhục quá phận, đang suy nghĩ như thế nào để biểu đạt kháng cự đồng thời cũng sẽ không để cho đối phương biết thân phận của mình, thì bên tai nàng truyền đến giọng nói có chút phách lối của Tống Thanh Thư, úp xuống, vểnh cái mông lên cao một chút, hả? Hoàng Dung ngơ ngơ ngác ngác, còn chưa nghĩ ra rõ ràng cách đối phó trước đó, nghe hắn nói như vậy thì thân thể liền đáp lại lời yêu cầu, xoay lưng nằm úp quỳ, với cái mông vểnh cao lên, như thế này mới là ngoan, nhìn lấy nữ nhân ở dưới dịu dàng ngoan ngoãn chổng mông lên, Tống Thanh Thư nói xong, lại là nặng nề áp lực ép xuống, Hoàng Dung bị cây côn thịt chạm vào bên mép lớn âm hộ một cái làm cho giật mình, nàng giờ mới hiểu rõ ràng được, thì ra Tống Thanh Thư bảo nàng nhếch lên là để cho hắn dễ dàng hơn đút cây côn thịt vào, trong nháy mắt đó Hoàng Dung vừa thẹn vừa giận, phản phất bao nhiêu ủy khuất định góp nhặt cùng nhau tuôn ra ngoài cửa miệng, thừa dịp nàng đang nhộn nhạo, Tống Thanh Thư tay phải cầm cây côn thịt cực đại, nhắm ngay vào cửa miệng âm động đang ướt át không chịu nổi, cái mông hắn trầm xuống tọt. Một tiếng, côn thịt đâm vào đường hang đến tận gốc rễ, nào ngờ Tống Thanh Thư theo nhau mà trùng kích tới, để cho nàng hai chân mềm nhũn, cái gì suy nghĩ đều tan thành mây khói, Hoàng Dung mở ra hai mắt muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng không có nói ra miệng, từng trận khoái cảm lại tiếp tục lan khắp tứ chi bách hài, thư sướng cực kỳ, tính dục sớm đã thống trị toàn bộ suy nghĩ của nàng, dù là thông minh cơ trí, giây khắc này cũng không suy nghĩ được cái gì, dục hỏa dâm dục trong cơ thể cuồng nhiệt đang thiêu đốt, đánh sâu vào mỗi một tế bào toàn thân nàng, trong âm động, khi thì phong phú trướng đầy, lúc thì hư không mang đến khoái lạc khiến thân thể yêu kiều sớm đã không có chút nào khí lực rồi, cơn động dục làm cho sâu trong hoa tâm mềm mại khẽ trương khẽ hợp nghênh hợp với mỗi một lần va chạm đút vào, Tống Thanh Thư mãnh liệt cắm vào mật huyệt, xuyên thẳng khiến thân thể yêu kiều run rẩy, sướng đến dục tiên dục tử, nàng cảm giác được sâu trong âm động như là có trùng kiến đang bò, vừa khó chịu lại vừa thoải mái. Khoái cảm nói không nên lời tại toàn thân khuếch tán, như có sóng biển cuồn cuộn cùng hoang lấy, vòng eo dãy dụa nghênh hợp với hắn đút vào, Tống Thanh Thư không ngừng biến hóa lấy đút vào phương thức, chính cạn một sâu, chính thâm một thiển, chợt trái chợt phải, phản phục xoay tròn, khiến cho nàng tình dục hừng hực thiêu đốt, không ngừng phát ra âm thanh mất hồn rên rỉ, a, tốt, chết rồi, nhanh, a, Hoàng Dung càng lúc càng hưng phấn vặn vẹo lấy thân thể, cái miệng nhỏ nhắn dâm khiếu lấy, dùng cái mông đón hồ cây côn thịt xoay tròn nghiền nát, không nhiều lắm trong chốc lát, nàng đã thở gấp thở phì phò, đổ mồ hôi đầm đìa. A, Hoàng Dung dâm khiếu cao vút, Tống Thanh Thư thấy được Hoàng Dung đối với động tác dùng cây côn thịt mài lấy xoay tròn tựa hồ càng thêm mẫn cảm, liền nhiệt tình tại trong âm động của nàng loạn quấy lên tới, ngược chiều kim đồng hồ, hữu xoáy tả quẹo, âm thanh rên rỉ nối thành một mảnh, côn thịt thẳng tắp khoái động thêm một chút, Hoàng Dung toàn thân run rẩy. Sâu trong hạ thể âm tinh cuồng xạ phúng ra, ngay tức thì từ trong hang huyệt của nàng bốc lên cái mùi đặc hữu nồng nặc pha lẫn cái mùi tanh tanh hăng hắc của Tống Thanh Thư xuất ra trước đó, cảm thụ kích thích qua khứu giác, Tống Thanh Thư trong nhất thời tinh quang cũng không kềm chế được nữa, đỉnh quy đầu liền kích xạ trào bắn, a, nữa rồi, tiếng của Hoàng Dung cực khoái trầm thấp vang lên, Tống Thanh Thư vẫn không nhúc nhích vẫn duy trì cái tư thế này, thẳng đến khi tinh tử bắn tận, còn Hoàng Dung đã là duy trì không được rồi. Sụi lơ quỳ rạp trên mặt giường, hai cái chân thon dài tuyết trắng tách ra, khi cây côn thịt rớt ra, theo cái lỗ nhỏ miệng âm động đã bị chọc vào hơi sưng, đậm đặc tinh dịch theo từ trong mật huyệt ồ ồ chảy ra, cực kỳ dâm mỹ. Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.